Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng còn chưa đợi anh ta mở miệng thì Thạch Hạo Hãn đã nói ra tộc Tây Môn rất mạnh. Thế là Thạch Cửu Thiên cũng không nhắc đến chuyện giúp đỡ nữa. Điện chủ Dược Vương Điện sao? Advertisement. Thạch Ngọc Yến nhíu mày nói. Chuyện này không phải là hồ đồ rồi sao? Nó chỉ là một người bình thường. Sao lại có thể làm điện chủ Dược Vương Điện chứ? Dược Vương Điện nghĩ sao vậy? Vậy mà lại chọn nó. Đang nói thì Thạch Ngọc Yến liền nghĩ tới cái gì đó. Sắc mặt vô cùng khó coi. Lẩm bẩm nói. Hừ, Dược Vương Điện, tâm cơ thâm sâu thật. Ắt hẳn là đã nhìn trúng thân phận của A Thương rồi. Advertisement, liên quan đến lai lịch của nhà họ Tô. Trong lòng Thạch Ngọc Yến đương nhiên biết rõ. Chắc hẳn Dược Vương Điện cũng tra được một số dấu vết còn sót lại. Nhà họ Tô đến từ Côn Luân, là một gia tộc từng được Tô Vô Kỵ đệ nhất thiên hạ thành lập. Dược Vương Điện chắc chắn biết rõ bối cảnh của nhà họ Tô, cho nên mới đưa Tô Thương lên vị trí điện chủ. Đồng thời, Tô Thương còn có một chút quan hệ gần gũi với vùng núi Tế Trời. Đó là cháu ngoại ruột của Thạch Hạo Hãn, sơn chủ của núi Thái Sơn. Gộp hai điều này lại, Dược Vương Điện đương nhiên đồng ý nâng đỡ Tô Thương để chiếm ưu thế rồi. Hiểu rõ điều này, Thạch Ngọc Yến mới có thể nói ra lời nói lúc trước được. Cô ơi, không phải đâu. Thạch Cửu Thiên lắc đầu nói. Em họ Tô Thương cũng không phải là người bình thường. Em ấy đã là người luyện võ rồi. Hơn nữa thực lực cũng không hề yếu. Trước đó cháu đã từng nói với cô. Thạch Hiên bị người khác giết ở Giang Bắc. Cô còn nhớ không? Thạch Ngọc Yến nghi ngờ nói. Có ấn tượng, Thạch Hiên không phải con cháu nhà họ Thạch. Chết cũng được, tránh cho ông nội cháu khó xử. Nhưng người giết cậu ta, không phải tên Tô Huyền Thiên à, có quan hệ gì với Tô Thương vậy? Cô à, ông nội nói. Tô Huyền Thiên chính là Tô Thương đó à? Thạch Cửu Thiên nói tiếp. Lúc trước Thạch Hiên đã nghe lời kích bẩy khiêu khích của nhà họ Đỗ. Đến Giang Bắc muốn hủy diệt cả nhà của chú. Lần thứ nhất bị ông Tô đánh cho rút lui. Lần thứ hai thì Thạch Hiên mang theo một tên Thiên Tông. Chính lần đó, Tô Thương đã dịch dung thành Tô Huyền Thiên. Giết Thạch Hiên và một tên cao thủ Thiên Tông sơ kỳ. Không chỉ có thế, Thạch Cửu Thiên nói thêm. Sau này, Đỗ Hồng Cẩm và cha ruột của Thạch Hiên là Sở Phục Thịnh. Đến Giang Bắc, muốn báo thù cho cậu ta. Hai người này đều là Thiên Tông hậu kỳ. Kết quả cũng chết hết trong tay em họ. Thạch Cửu Thiên tiếp tục nói. Lúc ấy ông nội ở ngay hiện trường. Theo như ông nội cháu nói, Tô Thương thủ đoạn vô biên. Dốc hết toàn sức lực mới có thể giết được hai tên Thiên Tông hậu kỳ kia. Nhưng bản thân em ấy, cách trương,